High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, ta cũng không muốn đoạt người sở tốt. Hệ lấy lụa mỏng, đi vào phòng tắm là hai tên có chút nhãn sinh tóc vàng ngự tỷ. Tenla không khỏi cau mày một cái. Các ngươi là Red Dragon Emperor đại nhân? Ta gọi là Iris. Ta gọi là Eunice. Phụng Roigan đại nhân mệnh, cho phép chúng ta hầu hạ Red Dragon Emperor đại nhân. 8. Hướng Tenla đi hành lễ. Hai tên ngự tỷ dưới người hầu báo trên chính mình tính danh. Sau đó cũng giải thích dưới các nàng mục đích. Hơi hơi ngẩn người, Tenla không khỏi bật cười. Vị kia mỹ nhân gia chủ vẫn thật thân thiết nha. Vẫn còn có như vậy phục vụ. Vậy thì phiền toái các ngươi. Một người tắm xác thực rất buồn chán. Tenla cũng không có cự tuyệt. Liếc nhìn nhau, hai tên tóc vàng ngự tỷ cũng uyển ngươi cười một tiếng. Sau đó mở ra từng người trên người lụa mỏng. Đưa các nàng kia hoàn mỹ như ngọc thân thể hiện ra lộ ra. Red Dragon Emperor đại nhân. Đến bên này, tuân theo lấy hai vị ngự tỷ đại nhân chỉ thị. Tenla nằm chết dí bên cạnh bồn tắm mềm giường trên. Tên là Iris ngự tỷ là Tenla làm lấy đầu gối. Kia mềm mại như ngọc hai tay cũng là Tenla đấm bóp bắt đầu bộ. Mà tên là Eunice ngự tỷ chính là cho Tenla sát dâng hương tinh ngọc lộ. Sau đó vì hắn thanh tẩy lấy thân thể. Không phải sử dụng khăn lông. Mà là dùng nàng một đôi ngọc thủ cùng kia đối sóng mãnh liệt opai. Mặc dù đang trong nhà lúc Yubeluna cùng Rainer các nàng cũng thường xuyên là Tenla làm tương tự. Phục vụ. Bất quá bây giờ nhưng là tại Belfeger ra bản trong nhà. Hầu hạ lấy Tenla cũng không phải hắn thân thích cùng công cụ mà là người khác ngự tỷ dưới người hầu. Cảm giác thoáng có chút không giống a. Bất quá tóm lại rất không tệ chính là. Tenla cũng nhắm hai mắt lại thích ý hưởng dụng lấy. Các ngươi đều là Roigan tiểu thư người hầu không? Một bên hưởng dụng lấy hai tên ngự tỷ dưới người hầu phục vụ Tenla một bên hỏi. Vâng. Là Roigan đại nhân thu lưu chúng ta. Để cho chúng ta có thể tại tên ác ma này thế giới sinh tồn đi xuống. Còn giáo hội chúng ta rất nhiều kiến thức cùng ma pháp. Chúng ta hết thảy đều là thuộc về Roigan đại nhân. Là Tenla đấm bóp lấy đầu Iris trở về nói. Từ giọng nói trong liền không khó nghe ra nàng đối. Đúng, Roigan, Belfeger ngưỡng mộ cùng lòng cảm kích. Hắc. Nguyên lai Roigan tiểu thư cũng có như vậy một mặt a. Trước chỉ biết rõ nàng là Belfeger gia chủ. Ratin G sao game lần bữa tiệc. Là vị phi thường cường thế gia chủ đại nhân. Nói như vậy cũng không sai. Roigan đại nhân xinh đẹp lại mạnh mẽ. Bất quá đối với chúng ta mà nói nàng chính là hoàn mỹ nhất chủ nhân. Là chúng ta phải cả đời đi theo tồn tại. Nơi này cũng chỉ có các ngươi những thứ này dưới người. Hầu, không có còn lại nữ bộc cùng người hầu sao? Nghĩ đến cái gì? Tenla lại hỏi, không có còn lại nữ bộc cùng người hầu. Nơi này chỉ cần chúng ta liền đủ. Hơn nữa, so sánh với những kia nữ bộc cùng người hầu. Roigan đại nhân càng thích cùng chính mình tương tự nữ tính sinh hoạt chung một chỗ. Lắc đầu một cái, Iris trở về nói. Roigan, Belfeger là vị tập khuôn mặt đẹp. Vóc người và khí chất cùng kiêm ngự tỷ nữ vương. Nàng thân thích cùng những thứ này dưới người hầu cũng tất cả đều là như vậy. Cái gọi là tương tự chắc chính là chỉ những thứ này đi. Không chỉ có bản thân chính là ngự tỷ. Nói cách khác nàng còn có lấy ngự tỷ khống thuộc tính à. Tenla tại trong tâm ác thú vị nghĩ lấy. Mà tên là Eunice ngự tỷ dưới người hầu đã là Tenla thanh tẩy xong trên người. Còn sử dụng ma pháp từ trong hồ tắm đưa tới nước chảy là Tenla cọ rửa sạch sẽ. Red Dragon Emperor đại nhân. Ngài cứu vớt Roigan đại nhân cùng do di kéo lớn người các nàng chuyện chúng ta cũng biết rõ nha. Làm là cảm ơn. Roigan đại nhân đã phân phó qua chúng ta. Red Dragon Emperor đại nhân có thể đối với chúng ta làm bất kỳ muốn làm sự tình. Khí nhà hương. Thơm lan. Eunice cúi tại Tenla bên tai khẽ nói. Bất kỳ sự tình đều có thể. Mở mắt ra, Tenla trên mặt hiện lên một tia hài hước. chấm ngoặc kép, đáp nhẹ một tiếng. Eunice biểu thị khẳng định. Nói cách khác, coi như Tenla bây giờ muốn phải hưởng dụng các nàng thân thể cũng có thể. Mặc dù đây là một không tệ chủ ý, hai vị này ngự tỷ dưới người hầu thân thể cũng khẳng định mỹ vị vô cùng. Bất quá Tenla cũng liền suy nghĩ một chút, lại cũng không định biến thành hành động. Nếu như các nàng là chính mình sở hữu vật, Tenla đương nhiên sẽ không cùng với các nàng khách khí. Bất quá các nàng là vị kia mỹ nhân gia chủ nhân, không nên làm sự tình Tenla cũng sẽ không đi làm. Điều Tiêu Tình thậm chí làm cho các nàng vì chính mình làm nhiều chút đặc biệt phục vụ đều có thể. Nhưng nên đảm bảo lưu danh giới cuối cùng vẫn phải là đảm bảo lưu mới được. Bất quá, chỉ cần không đột phá danh giới cuối cùng, sự tình chính là muốn làm gì đều có thể. Trên dưới quan sát thoáng cái Eunice, Tenla không thừa nhận cũng không được, vị này ngự tỷ dưới người hầu liền cùng nàng chủ nhân một dạng. Cũng là vị tập khuôn mặt đẹp, vóc người và khí chất cùng kiêm càng vụ. Có thể dẫn dụ ra cái gì nam nhân bình thường nguyên thủy nhất dục vọng. Cuối cùng, Tenla ánh mắt rơi vào nàng kia đôi thon dài như ngọc đùi đẹp trên. Chậc chậc, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói cái này cũng đều là một đôi thiên kim không đổi bảo vật a. Red Dragon Emperor đại nhân, ngài rất vừa ý bọn họ sao? Tự nhiên cũng chú ý tới Tenla ánh mắt, Eunice trên mặt cũng hiện lên một vòng ngượng ngùng dạng mây đỏ. Không sai, rất đẹp, Tenla mỉm cười lấy tán thưởng nói. Như vậy, liền khiến chúng nó hầu hạ ngài lộn một cái đi. Đã biết rõ mình nên làm như thế nào. Eunice sử dụng ma pháp trên không trung ngưng tụ ra một chương nước ghế. Ngồi lên sau đó nâng lên chính mình kia thon dài như ngọc đùi đẹp hướng lấy Tenla đưa tới. Hồi lâu sau, đổi trên một thân lễ vật Tenla từ trong phòng tắm đi ra. Mà Iris cùng Eunice cũng đi theo ở Tenla sau lưng. Mỹ khuôn mặt gò má trên đều còn tàn lưu lấy hai lau dạng mây đỏ. Hai nữ bước đi bộ dáng tựa hồ cũng rất có nhiều chút tốn sức. Đây cũng là không có làm lễ cúng tình. Là hầu hạ tôn quý khách nhân. Các nàng chân hiện tại cũng còn bùn rùn vô cùng. Phỏng chừng còn phải nghỉ ngơi lộn một cái mới có thể khôi phục. Kaguya Tenla, người rốt cuộc đi ra phải không? Cảm giác như thế nào? Đã tại chờ đợi lấy Tenla. Roigan cười nói, mỹ nhân gia chủ giờ phút này cũng đổi trên một kiện vê khoét sâu hỏa hồng lễ phục. Tuyết trắng vai thản lộ ở bên ngoài. Đồ trang sức trang nhã làm mắt. Nhìn qua cũng bộc phát cao quý mỹ lệ. Phi thường không tệ, đa tạ khoản đãi. Khẽ mỉm cười, Tenla cũng ngồi vào Roigan đối diện. Ánh mắt hiện lên động. Roigan đối với Iris cùng Eunice ngoác ngoác ngón tay. Dùi Đức đứng ở Roigan bên người, mà Eunice chính là ngồi vào Roigan trong ngực. Ta hẳn đã phân phó qua a, người có thể đối với các nàng làm bất kỳ sự tình. Thế nào, lẽ nào các nàng không hợp ngươi khẩu vị? An ủi săn sóc lấy Eunice gò má. Roigan hỏi, dùng nàng nhãn lực tự nhiên nhìn ra được Tenla chưa đối. Đúng, Iris cùng Eunice làm kia loại sự tình. Không. Iris tiểu thư cùng Eunice tiểu thư đều phi thường yêu xuất sắc. Bất quá các nàng là Roigan tiểu thư sở hữu vật. Ta cũng không muốn đoạt người sở tốt. Nhún nhún vai, Tenla trở về nói. Trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc ý. Không nghĩ đoạt người sở hảo sao? Ha ha ha, Kaguya Tenla, người quả nhiên là một thú vị nam nhân. Bị Tenla nói chọc cho vui, Roigan nâng lên Eunice cầm. Sau đó lại chặn lại đối phương môi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.